Nhà ai cầu nhỏ nước chảy. Chương 35, cô nương hái nấm và thiếu niên. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Park diễn đàn cho nên nhà chồng con hiện giờ tương đối tốt lê. Cũng vô cùng không tệ rồi. Mình sống tốt qua ngày mới quan trọng hơn. Trương Thị liền lấy chuyện này ra giáo dục cho con gái lớn của mình một lần, Mai Hoa gật đầu. Nói, con biết rõ, nương, lần này Tiểu Sơn thi đậu tú tài, cô cả con vẫn không tới. Trương Thị nói, chuyện như vậy đừng nói trước mặt bà nội con, nếu không bà sẽ đau lòng, chính là không đề cập tới. Bà nội cũng đau lòng, hôm nay nên tới đều tới, nhưng cô cả lại không tới. Như vậy có bao nhiêu căm hận, quan hệ của cô cả và cô út rất tốt, chỉ có quan hệ không tốt với chúng ta. Mai Hoa nói, năm đó bởi vì trong nhà nghèo, cho nên mới gả cô cả thân là lão đại tới trong nhà nghèo. Thu Xính Lễ mới chịu đựng được qua đoạn thời gian kia. Trong lòng cô cả cảm thấy cha chồng và mẹ chồng không chú ý sống chết của mình. Sau đó liền tức giận không lui tới. Không ngờ sau này nhà cô cả thế mà lại chậm rãi giàu lên. Thực sự không nghĩ tới. Nhưng mà cha chồng và mẹ chồng cũng nói không nên đi quấy rầy cô cả. Cô út muốn vay tiền, mẹ chồng cũng không cho. Những chuyện này cũng là do Trương Thị nghe được trượng phu của mình nói sau đó. Ân ân oán oán giữa cha mẹ và con cái thật sự không nói rõ được. Mấy chị em bạn dâu từ Trương Gia Loan trở về nhà. Không hề bị bản mặt của Diệp Huệ Nhi ảnh hưởng đến. Dù sao người như vậy không nhìn càng không có chuyện gì. Ngươi định nói với nàng ta mấy câu. Nàng ta còn hăng hái hơn rồi. Sau này Ngô Sơn sẽ ở trường học trong huyện Bảo Bình học. Còn bao ăn ngủ, giảm bớt không ít gánh nặng cho trong nhà. Mỗi tháng còn có tiền thu. Tiền bên này cho Ngô Thị cũng không cần trả lại gấp. Ngô Thị và Diệp Trụ mời một vài lao động cường tráng trong thôn giúp đỡ xây nhà. Xây nhà nông thôn, cũng rất nhanh, nhất là gạch đất này trồng lên. Càng nhanh hơn, qua hơn 10 ngày, nhà này liền xây xong, thừa lại một chút đồ nhỏ như chuồng gà gì đó. Một mình Diệp Trụ có thể làm xong, mấy huynh muội Diệp Tiểu Kiều, mấy ngày nay ngày nào cũng phải đi nhà mới một chuyến. Nhìn trong lòng liền thoải mái, email protected, vào mấy ngày trước khi bọn họ định chuyển tới nhà mới. Dì cả của Diệp Tiểu Kiều tới, là dượng cả đánh xe đưa dì cả tới, diện mạo dượng cả không đẹp, nhưng Diệp Tiểu Kiều cảm thấy dượng đối xử với dì cả rất tốt. Đây là cảm giác dì cả kêu dượng cả lấy đồ mang tới từ trên xe ngựa xuống. Nói với Ngô Thị muốn xây nhà cũng không nói với tỷ. Có phải không coi tỷ là tỷ không? Ngô Thị vội nói, đại tỷ, không phải như vậy, tiền đã mượn xong rồi. Bây giờ tỷ đã làm bà nội rồi, sao có thể để cho tỷ tới đây? Dì cả nói, khỏi phải nói chuyện này, nếu muội không tìm ta, ta liền tìm muội, đã nên sớm chuyển đi, cũng chính là muội nhịn được, chỗ dượng cả do Diệp Trụ tự mình chiêu đãi. Dì cả nói, chuyện khác thì cũng không nói, muội xem mấy đứa bé nhà muội, đến bây giờ vẫn không có một thân quần áo đẹp. Một bao này là tỷ cho mấy đứa cháu trai cháu gái. Cất cho kỹ, đừng để người khác lấy được. Tỷ nói muội là muội tử ruột của tỷ. Sao một chút cũng không học được tính tình của tỷ đây? Người khác bắt nạt phía trên, sẽ khiến cho người ta ngay tại chỗ không xuống đài được. Chỉ biết nhịn, gì cả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngô Thị nói, tỷ, chuyện đã qua rồi, hiện giờ không phải tốt hơn nhiều sao? Mấy ngày nữa nhà muội sẽ chuyển qua nhà mới, tỷ nhất định phải tới. Ngày đó tỷ không tới, tránh cho gặp phải mấy người không muốn gặp. Dì cả nói, đại tỷ, cho đến bây giờ tỷ vẫn không muốn gặp mặt cha nương sao? Đã nhiều năm như vậy rồi. Hừ, nhiều năm thì sao? Lúc trước bà ta vì hai đứa con trai bảo bối mà bán tỷ giống như bán đồ. May nhờ nam nhân còn biết thương người. Nếu không tỷ bây giờ sẽ có quang cảnh như thế nào? Muội cũng đừng khuyên tỷ nữa. Tỷ chính là như vậy. Nếu muội nói thêm nữa, bên chỗ muội tỷ cũng không đi. Email Protected, Diane, Lee, Quy, Don, Ngô Thị không thể làm gì khác hơn là không nói nữa. Gì cả có bất mãn với em rể, hận không thể túm lấy lỗ tai hắn dạy dỗ một trận. Rõ ràng đó không phải là mẹ ruột, những năm này còn hiếu thuận hơn mẹ ruột, ngược lại khiến cho lão bà và con của mình chịu uất ức. Đây coi là nam nhân gì? Nhưng mới vừa rồi vì chuyện bên kia mà không có sắc mặt tốt với muội tử. Nàng vẫn không nói gì. Cho Ngô Thị 2 lượng bạc, ngày muội dọn nhà mời khách thì sẽ không đến. Đây là lễ nhà tỷ đưa. Muội tốt nhất cầm lấy. Về sau làm gì trong lòng cũng có vốn liếng. Nói cho muội, đừng uất ức con mình. Hiện giờ nhà muội tách ra. Thật tốt, tốt nhất để cho chúng biết được ít chữ. Mạnh hơn cái gì, đừng không nỡ bở, cách chương.